Tu La Vũ Thần, chương 95, ta đều chạm. Góc truyện audio.com. Vị đại hán dâu quai nón kia chính là một vị thế gia gia chủ, tuổi cùng Sở Uyên sấp xỉ, đồng thời có linh vũ cửu trọng thực lực, cho nên hắn đối với Sở Uyên tự nhiên không phục. Đối với cử động của đại hán, Sở Uyên lại là sắc mặt không thay đổi, mà là chậm rãi đi tới, hướng đại hán đi đến. Cùng lúc đó Sở Phong mấy người Sở gia cũng là theo sát sau đó theo đi tới. Không thể không nói, mọi người Sở gia khẽ động, đích xác mang đến một cổ khí thế rất mạnh. Bọn họ một đường đi qua, khiến chung quanh rất nhiều người một trận hết hồn, bởi vì ngoài Kháo Sơn trấn treo rất nhiều đầu lâu, đã chứng minh người của Sở gia thủ đoạn rất độc ác. Thế nhưng so với người khác, vị đại hán dâu quai nón kia cũng không có sợ hãi, mà là nhìn chằm chằm Sở Uyên đi tới trước mặt hắn quát lên. Sở Uyên, Sở gia ngươi muốn nhất thống Kháo Sơn cảnh nội, cũng phải tìm ra một nhân vật tiếng tăm mà đứng ra. Ngươi bảo Sở Nguyên phách ra đi, nếu không chỉ bằng ngươi muốn thống lĩnh chúng ta, thật đúng là không xứng. Ba nhưng đại hán này vừa dứt lời, Sở Uyên đột nhiên xuất thủ, một cái tát tai vang dội, đã hung hăng rơi vào trên mặt đại hán rồi, phanh cường đại xung lượng, đem đại hán đánh văng ra xa mấy chục thước, một đường bay qua, cái bàn bể nát, rất nhiều người vây xem, đều bị hắn ngạnh sinh sinh đánh vỡ thành trọng thương. Nhưng, đây chính là kết quả Sở Uyên lưu thủ, nếu như không phải, Sở Uyên một cái tát này, hoàn toàn có thể đưa đầu hắn đánh nát. Đại hán hoãn thần lại, trên mặt đầy vẻ giật mình. Một bên bụng mặt, một bên thất kinh quát, ngươi bước vào nguyên vũ cảnh, lẽ nào nói Sở Uyên bước vào nguyên vũ cảnh, bạn đang xem chuyện được sao chép tại, choang.com. Đại hán lời này vừa nói ra. Người vây xem đồng dạng khiếp sợ không ngớt, lúc này mới nghĩ đến vừa rồi Sở Uyên tỏa ra khí tức, đích xác rất không thích hợp, cũng không phải là linh khí, mà là nguyên lực. Sở Uyên thực sự bước vào nguyên vũ cảnh, nhưng mà Sở Uyên vẫn chưa trả lời đại hán hỏi, mà là lần thứ hai đi tới trước người hắn, nhấc chân một cước, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền đem chân trái đại hán đạp đứt. A, đại hán hét thảm một tiếng, liền bắt đầu ôm chân kêu rên. Nhìn đại hán đầy mặt thống khổ, Sở Uyên trên mặt không có một tia đồng tình, mà là cười lạnh nói, lúc này, ta có xứng hay không xứng, mà nhìn một màn này, mọi người đều là không khỏi hít một ngụm lương khí, bởi vì, lần này, Sở Uyên đã không chút nào che giấu phóng xuất ra khí tức của mình. Nguyên vũ cảnh nhất trọng không thể nghi ngờ, Sở Uyên thực sự bước vào nguyên vũ cảnh, nguyên lai Sở gia đã có hai vị nguyên vũ cảnh cao thủ. Thảo nào ngay cả Hứa gia, Vương gia, Mã gia, Tam gia liên thủ, cũng không phải đối thủ Sở gia. Sở gia thực lực quá mạnh mẽ a, giờ khắc này. Rất nhiều người vốn định phản kháng Sở gia, đều bỏ đi ý niệm trong đầu, bởi vì đột nhiên ý thức được, mình đánh giá thấp Sở gia. Sở gia hôm nay có thực lực, cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại, cũng không phải khinh thường ngươi, chỉ là nguyên vũ nhất trọng mà nói, ngươi thật đúng là không xứng. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua đột nhiên tại nơi nào đó vang lên. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị khô gầy như cây củi, nhưng lão giả này thân cao gần trượng, vị lão giả quá gầy, đồng thời rất cao này, hắn đứng ở nơi đó quả thực giống như là một cây đại thụ khô, làm cho có một loại cảm giác lung lay sắp đổ, thế nhưng ánh mắt lại dị thường sáng sủa, làm cho không dám khinh thường. Là Lý gia gia chủ, hắn quả nhiên tới. Khi nhìn thấy vị lão giả này, rất nhiều người đều là kinh hô không ngớt, bởi vì, vị này ở Kháo Sơn cảnh nội, cũng là vang dội như Sở Nguyên phách vậy, đồng dạng là một vị nguyên vũ nhất trọng cường giả. Lão Lý a, nói cũng không nên nói trực tiếp như thế chứ. Nói như thế nào cũng phải cấp cho tiểu bối chút mặt mũi. Đúng lúc này, lại có một vị lão giả khác đứng dậy, vị lão giả này đồng dạng cũng rất gầy, bất quá cũng rất lùn, rất giống hầu tử, bất quá đừng xem thường cái lão giả xấu xí này, khí tức rất bất phàm. Đồng dạng cũng có Nguyên Vũ nhất trọng tu vi. Quả nhiên, bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Sở Uyên nhíu mày, bởi vì vị lão đầu như hầu tử kia, chính là Triệu gia gia chủ. Hai vị này có thể nói là hôm nay kháo sơn cảnh nội. Ngoại trừ Sở Nguyên Phách gia, trong đồng bối là hai người cực mạnh. Triệu gia cùng Lý gia thực lực, thì thực không thua gì Hứa gia. Chỉ là từ trước đến nay điệu thấp an phận. Chính yếu chính là, bọn họ hai nhà từ trước đến nay qua lại mật thiết. Quan hệ vô cùng tốt, lần này cùng đi, hiển nhiên là muốn hợp lực đối kháng Sở gia. Sở Uyên a, đem cha ngươi gọi ra đi, ngươi cùng hai lão ca chúng ta, còn không ngang nhau. Triệu gia gia chủ, hướng Sở Uyên phất phất tay, như chưa từng nhìn qua Sở Uyên, hiển nhiên là không đem Sở Uyên đặt ở trong mắt. Hanh, cùng hay không cùng đẳng cấp, còn phải xem thực lực. Sở Uyên hừ lạnh một tiếng, hướng hai vị này vọt tới. Hôm nay hắn đã là Nguyên Vũ nhất trọng, lòng tin tăng lên, hơn nữa tuổi còn trẻ lực tráng, hắn cũng vẫn chưa đem hai người đầu cổ này đặt ở trong mắt. Ai, thật khó khăn mới bước vào Nguyên Vũ cảnh, thực sự là đáng tiếc a. Triệu gia gia chủ đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó cước bộ về phía trước một bước. Hướng Sở Uyên phản công lại, rất nhanh hai người liền giao chiến cùng một chỗ, hai người đem nguyên lực thi triển ra, loại uy thế này không phải chuyện đùa, rất nhiều người đều bị bọn họ ngạnh sinh sinh chấn thương. Bàn rượu bốn phía tức thì bị chấn đến nát bấy, dưới chân một đống hỗn độn, bất quá sau một phen so chiêu, cũng rất nhanh chứng thực một cái đạo lý, đó chính là gừng càng già càng cay. Khi nói Sở Uyên cũng là Nguyên Vũ nhất trọng, thế nhưng đối nguyên lực nắm trong tay, rõ ràng không bằng Triệu gia gia chủ, rất nhanh liền rơi vào hạ phong rồi. Sở gia quá lớn lối, còn muốn nhất thống chúng ta, hắn Sở gia rõ ràng là không đem chúng ta đặt ở trong mắt. Hôm nay, chúng ta để cho Sở gia hắn kiến thức một chút, chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Mọi người liên thủ, đem Sở gia này đá bay. Đột nhiên, diễn võ trường nhiều chỗ đều nổ tung. Là người Triệu gia cùng người của Lý gia, bọn họ đã không chút nào lưu thủ đối với người Sở gia. Không sai, muốn làm lão đại chúng ta, còn phải xem Sở gia hắn có thực lực này hay không. Đại gia liên thủ đem Sở gia hắn diệt sạch, nhìn thấy khí thế Sở gia, cư nhiên bị chèn ép xuống phía dưới. Rất nhiều thế lực nghĩ đó là một cơ hội tốt, đều tuyển chọn gia nhập vòng chiến, bắt đầu hướng người Sở gia phát động công kích. Giờ khắc này, toàn bộ diễn võ trường một mảnh hỗn loạn, thế nhưng khiến người chú mục nhất chính là, vòng chiến Sở Uyên cùng Triệu gia gia chủ. Chỉ bất quá Sở Uyên lúc này, tại thế tiến công sắc bén của Triệu gia gia chủ, rõ ràng đã chống đỡ hết nổi, rất có thể bại vong. Sở Uyên, hôm nay mạng ngươi tiêu rồi. Đột nhiên, lại có một đạo thân ảnh gia nhập vòng chiến. Đúng là vị kia Lý gia gia chủ. Lý gia gia chủ, xuất thủ đó là một trường. Trường này lục sắc quang mang, tỏa ra khí thể quỷ dị. Chính là một loại vũ khí phi thường âm ngoan. Ngũ độc thủ, giờ khắc này, người Sở gia đều là thầm kêu bất hảo. Sở Uyên từ lâu rơi vào hạ phong. Ứng đối Triệu gia gia chủ đã khó càng thêm khó. Loại thời gian này Lý gia gia chủ xuất thủ, hắn căn bản là vô pháp né tránh. Một kích này nếu là bị bắn trúng, dù là không chết cũng tàn. Bá nhưng khi Lý gia trưởng lão sắp sửa đắc thủ, một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện cùng lúc với Lý gia gia chủ. Đồng thời tay như thiểm điện, dường như lưỡi dao sắc bén giống nhau. Đem cái cổ Lý gia gia chủ xuyên thủng, phốc sau đó vung tay lên, chỉ thấy nhất mặt tiên huyết bắn lên, Lý gia gia chủ đầu người bay lên, thi thể rơi xuống đất, chết oan chết uổng. Nhưng mà, cái này cũng còn chưa tính, đạo thân ảnh này thân hình vừa truyền, cư nhiên lần thứ hai xuất thủ, thẳng đến Triệu gia gia chủ, đồng thời cũng đồng dạng thủ đoạn, chảm rớt đầu Triệu gia gia chủ, mới vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Tất cả phát sinh quá nhanh, mọi người cơ bản còn không thấy rõ người xuất thủ là ai. Hai vị Nguyên Vũ cảnh gia chủ, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo, chết một cách thẳng thắn. mà khi tất cả kết thúc, mọi người đem ánh mắt tập trung vào vị xuất thủ kia. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi, bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, người xuất thủ cư nhiên là một thiếu niên, Sở Gia vị thiên tài kia, Sở Phong, đối với mọi người thần tình kinh ngạc, Sở Phong không đáng để ý tới, mà là đem ánh mắt quét về bốn phía đoàn người, giọng băng lãnh nói, hôm nay Sở Gia ta sẽ thống nhất Kháo Sơn cảnh nội này. Phàm người nào dám phản đối, vô luận là ai, ta đều chạm, cách chương.